Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Inception. Tốt, người nói. Chu Tư Triều ngược lại là đặc biệt sảng khoái. Rất nhanh, ngoại giới thì biết La Mạch tại chính thức thành lập phòng làm việc về sau. Làm ra mấy món làm cho người không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Trong này thứ nhất, cũng là thu mua một bộ internet tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Bộ tiểu thuyết này gọi là Chân Huyên Truyện. Tiếp theo thu mua một bộ ở China dư luận rất nặng internet tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Bộ tiểu thuyết này gọi Tam Thể. Mặt khác là một bộ gần nhất bán được rất chạy tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Là Lỏa Hôn 80 sau tân kết hôn thời đại. Bởi vì La Mạch thấy qua ổ cứng di động bên trong một chút chuyên môn tư liệu. Cho nên, hắn thật sự là sợ hãi một ít vô sỉ người chế tác. Tại ăn cắp người khác quay chụp kế hoạch về sau dùng một bộ sơn trại bản thanh xuyên trắng trợn. Kiếm tiền, mà bộ kinh tâm nội dung cốt truyện các loại rất nhiều thứ. Chỉ ít không ấu trĩ, cũng không biết ảnh hưởng đến La Mạch dư luận. Còn Chân Huyên Truyện cùng Lỏa Hôn thời đại. La Mạch cùng bộ kinh tâm một dạng, trên cơ bản đều chỉ sẽ giao cho người khác tới đập. Chính hắn trên danh nghĩa làm một cái sản xuất cùng giám đốc sản xuất là được. Nếu như độc giả thực tế ưa thích nói không chừng chính mình cũng có thể nói đùa một chút vai nam. Chính cái gì? Bởi vì La Mạch chủ yếu sự nghiệp hay là tại trong điện ảnh. Những này phim truyền hình, dù sao chỉ là thứ yếu. Vì mình đại điện ảnh kế hoạch gia tăng một chút kim tiền thủ đoạn. Ngoài ra còn có một bộ Tam Thể. La Mạch cũng không phải theo lợi ích trên góc độ xuất phát đem quyển tiểu thuyết này mua lại. Hắn cũng là đơn thuần ưa thích bộ tiểu thuyết này. Tuy nhiên ngoại giới có rất nhiều người đang chất vấn Tam Thể đến cùng có thể hay không xuất. Hiện cứng rắn khoa huyễn. Tuy nhiên dựa vào cá nhân lực lượng đem Hoa Hạ khoa huyễn nâng cao đến thêm uất tơ bình cái này. Cũng bị rất nhiều người hoài nghi tới độ theo đuổi. Nhưng cái này bộ tiểu thuyết vẫn là không có biện pháp ma diệt nó ở China khoa huyễn trong lịch sử địa vị. La Mạch cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không bài xuất tới này bộ phim. La Mạch cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể quay chụp người khác đã vỗ qua. Chính hắn trên thực tế là phục chế điện ảnh đến kiếm tiền. Mà Tam Thể, nói thật, tuy nhiên cái này tiểu thuyết lối suy nghĩ xảo diệu, tình tiết làm người say mê, nhưng thật biến đổi thành điện ảnh ngôn ngữ lời nói, sẽ khuyết thiếu hấp dẫn người xem nguyên tố bên trong không có quá kịch liệt thái không chiến dịch. Tuy nhiên tràng cảnh to lớn nhưng ở tràng cảnh thật lớn địa phương khuyết thiếu giống tinh cầu. Đại chiến như vậy xung đột, nhưng nếu như muốn đem bộ phim này cải biên thành dựa vào thị hiệu điện ảnh, vậy thì tương đương với phục chế tinh cầu đại chiến. Căn bản không có ý nghĩa. Cho nên, La Mạch chỉ là tạm thời đem tiểu thuyết cải biên bản quyền mua lại. Về phần có thể hay không đập, lúc nào năng lượng đập, cái này muốn nhìn sau đó. La Mạch mua xuống Tam Thể sự tình. Ngược lại là gặp trong nước các độc giả nhất trí theo đuổi. Bọn họ không nghĩ tới La Mạch lại còn có thể làm chuyện như vậy. Nhất là phía trước cảnh không rõ tình huống dưới. Cũng có rất nhiều người cơ hồ dùng viết huyết thư tình huống đến cam đoan. Nếu như La Mạch thật vỗ ra Tam Thể, bọn họ liền đến rạp chiếu phim mua chỉ ít 5 tấm phiếu. La Mạch đối diện với mấy cái này thuyết pháp cũng không có làm sao đáp lại. Bởi vì nói thật, hắn bây giờ là tuyệt không có khả năng vỗ. Nếu quả thật muốn đập, ít nhất phải chờ mình tiếp cận 30 tuổi thời điểm rồi. Ở nơi này mấy hạng đại động tác bên ngoài, La Mạch phòng làm việc thành lập về sau lại không có càng nhiều chuyện rồi khác. Công tác của hắn trong phòng cũng không có ký người mới. Dù sao công việc bây giờ thất sức ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Coi như La Mạch bản thân đã có rất lớn sức ảnh hưởng. Nhưng rất nhiều người đối với hắn phòng làm việc PR năng lực cùng còn lại rất nhiều năng lực đều vẫn là khuyết thiếu đầy đủ tự tin. La Mạch phòng làm việc tựa hồ ở nơi này tình huống hạ hoàn toàn dần xuống tới. Một mực đến ngày mùng 5 tháng 7. Một ngày này, say rượu ở China đại lục ở bên trên chiếu có 47 trời. Hoa Hạ điện ảnh thị trường xảy ra một kiện đại sự. Đại sự này, đầy đủ để cho mọi người ghi khắc thật lâu. Bởi vì, trước lúc này, rất nhiều người đều đang suy đoán, đến tột cùng say rượu tổng phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu đình chỉ. Rất nhiều người cũng đoán được bộ phim này có khả năng cuối cùng đến 500 triệu phòng chiếu. Từ đó sáng tạo đại lục điện ảnh thị trường phòng chiếu kỳ tích. Mà vào lúc đó, Trung Quốc nội địa điện ảnh thị trường vẫn là Titanic 3.59 ức tổng phòng chiếu hùng bá ảnh đàn. Tiếu ngạo giang hồ niên đại, mọi người cũng không quá dám tưởng tượng. Một mực đến về sau, nương tựa theo phi thường vững chắc dư luận, say rượu phòng chiếu 1 lít lại tăng, trực tiếp đột phá Titanic tổng phòng chiếu. Vì nước sản xuất điện ảnh tới một lần rửa nhục thời điểm, mọi người mới bắt đầu chân chính suy đoán 5 ức vé bán khả năng. Có lẽ cái này thật có khả năng thực hiện. Sau đó, say rượu phòng chiếu tại mọi người trong chờ mong, vượt qua 4 ức, trở thành đệ nhất bộ đột phá 4 ức vé bán quốc sản điện ảnh. Cũng trở thành đệ nhất bộ ở bên trong phòng chiếu đột phá 400 triệu điện ảnh. Đây là tất cả Hollywood đại phiến cũng không có đạt tới qua thành tích. La Mạch cũng đã trở thành Trung Quốc đạo diễn bên trong cái thứ nhất quay phim phòng chiếu ở quốc nội đột phá 4 ức nguyên. Rồi sau đó, say rượu phòng chiếu vẫn đang dùng rất cao tốc độ đi lên tăng thêm. Tại ngày mùng 5 tháng 7 một ngày này, say rượu ngày lẻ thu 480 vạn phòng chiếu. Tính gộp lại tổng phòng chiếu đạt đến 50.124 vạn. Say rượu trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ nội địa phiếu phòng đột phá 5 ức. Nguyên điện ảnh, cuối cùng gánh vác tất cả mọi người chờ mong. Đến lúc này, say rượu trở thành hoa hạ quốc sản điện ảnh trong lịch sử một cái hiện tượng cấp điện ảnh. Trở thành bền chắc không thể phá được thần thoại. Đến lúc này, say rượu cơ hồ đã tại cả nước nhấc lên một trận văn hóa phong bạo. La Mạch cái tên này cũng một lần lại một lần được mọi người nâng đến rồi chỗ cao nhất. Tại say rượu phòng chiếu đột phá 500 triệu về sau, đủ loại làm cho này bộ phim tạo thế tin tức cũng xuất hiện ở mọi người trong nhận thức biết say rượu phòng chiếu đột phá 500 triệu. La Mạch sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại. Đệ nhất bộ nội địa phiếu phòng đột phá 500 triệu điện ảnh hoa rơi hoa hạ. La Mạch không thể bỏ qua công lao. Say rượu phòng chiếu khai trương ức, La Mạch khởi công làm thất bay một mình bận bịu. Các loại các dạng tin tức xuất hiện, tên La Mạch cũng lại một lần nữa bắt đầu bị mọi người quen biết một vòng mới quá trình. Những ngày gần đây, La Mạch cho mọi người mang đến quá nhiều thần kỳ cảnh tượng, cũng cho mọi người khai sáng quá nhiều đặc sắc. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ Trung Quốc đám mê điện ảnh đều đưa ánh mắt tập trung ở La Mạch có khả năng xuất hiện tân điện ảnh trên thân. Mà ở thời điểm này, La Mạch phòng làm việc ban bố một đầu tin tức mới. Nói La Mạch sẽ tại năm 2009 ngày mùng 8 tháng 7 thời điểm, ở Kinh Thành tổ chức say rượu phòng chiếu ăn mừng nghi thức. Trận này nghi thức ban đầu cũng là ký giả chiêu đãi hội. Còn có mê điện ảnh gặp mặt sẽ chờ đến ký giả chiêu đãi hội cùng mê điện ảnh gặp mặt sẽ sau khi hoàn thành. Mới là sau cùng tiệc ăn mừng, mọi người cũng cảm thấy say rượu là hẳn là muốn tổ chức một cái khánh công hội. Dù sao năm ức phòng chiếu loại này việc quan trọng đều không ăn mừng. Kia cái gì phòng chiếu cần ăn mừng? Với lại, rất nhiều người cũng hy vọng ở cái này khánh công hội trên nhìn thấy La Mạch. Nghe được hắn kể một ít tin tức mới. Trận này tiệc ăn mừng, tham dự chỉ có say rượu diễn người chuyên nghiệp thành viên. La Mạch cũng đem Thành Long mời tới. Hôm nay tiệc ăn mừng, tại ký giả chiêu đãi hội cùng mê điện ảnh gặp mặt sẽ thời điểm. Cũng là người Sơn Nhân Hải, đến đây phỏng vấn truyền thông, còn có đến đây quan sát đám mê điện ảnh. Cơ hồ đều muốn đem hiện trường cho chen bề. Đặt câu hỏi vấn đề cũng rất nhiều. Đến cuối cùng nhất La Mạch bọn họ dứt khoát một người làm một cái ghế, ngồi trả lời các ký giả vấn đề. Không phải vậy bọn họ vấn đề quá nhiều. La Mạch bọn họ trong lúc nhất thời bên trong thật đúng là không chống đỡ nổi. Các ký giả đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều. Ban đầu chủ yếu vẫn là đặt câu hỏi say rượu phòng chiếu vấn đề. Còn có đặt câu hỏi say rượu đến tiếp sau vấn đề. Thành Long bị hỏi mấy cái về sau, La Mạch chiếu cố hắn tạm thời tới trước hậu trường nghỉ ngơi. Cho nên tiếp xuống sở hữu đặt câu hỏi cơ hồ đều đến La Mạch trên thân. Ở thời điểm này, bất thình lình có người đem đặt câu hỏi chú ý lực theo La Mạch say rượu trên rời ra. Chuyển tới La Mạch phòng làm việc gần đây mấy động tác thượng diện. La Mạch, công tác của ngươi thất gần nhất tân thu mua sắm mấy quyển tiểu thuyết cải biên quyền. Xin hỏi ngươi là định đem bọn họ cải biên thành điện ảnh sao? Thất tình tam thập tam thiên chứng minh La Mạch quay chụp ái tình điện ảnh vẫn là có nhất. Định bản lĩnh, như vậy, hắn thu mua lỏa hôn thời đại. Hậu cung, chân huyên chuyện dạng này tiểu thuyết là vì điện ảnh. Này rất có thể, cái này, ta tạm thời còn không có quyết định kia. Mấy bản này tiểu thuyết, ta có thể muốn chờ đến sang năm mới mở đập. Đến lúc đó có khả năng sẽ đánh thành phim truyền hình. Cảm ơn mọi người chú ý. Nghe được La Mạch giải thích, tất cả mọi người tiếng nghị luận là càng lúc càng lớn. Không nghĩ tới La Mạch là muốn đem cái này đánh thành phim truyền hình. Chỉ là, tam thể đánh thành phim truyền hình. Cái này, thôi đừng chém gió A Hoa Hạ có khoa huyễn phim truyền hình. Người nói là khải giáp dũng sĩ. Vẫn là nói tên đã trên dây. Kháng Nhật kỳ hiệp. Như vậy, người dự định quay chụp tân điện ảnh A. Có người hỏi cái này cái vấn đề về sau. Hiện trường đều yên tĩnh lại. Chờ đợi lấy La Mạch trả lời. Hoàn toàn chính xác. Mọi người rất chờ mong. Rất chờ mong La Mạch sẽ cho bọn họ một cái câu trả lời dạng gì. Tại trải qua thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu về sau. Mọi người đối với La Mạch tân điện ảnh cảm giác mong đợi. Xem như hoàn toàn bị điều động. Tất cả mọi người đang đợi hắn tân điện ảnh kế hoạch. Đúng thế, ta đã có một cái tân điện ảnh kế hoạch. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút về sau nói. Tân điện ảnh kế hoạch. Phía dưới một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người muốn sớm một chút nghe được La Mạch đối với câu nói này cụ thể giải thích. Ngươi dự định quay chụp cái quái gì tân điện ảnh? Là say rượu hay sao? Say rượu hay là có khả năng quay phim? Nhưng này không phải hiện tại. La Mạch trầm ngâm nói. Ta tân điện ảnh dự định. Không phải bộ phim này. Vậy ngươi năng lượng tiết lộ một chút. Là dạng gì điện ảnh sao? Là một bộ khoa huyễn điện ảnh. Hoặc giả nói là động tác điện ảnh. Cũng có thể quên kịch tình phiến. Cái này không thuộc về đặc định loại hình. Ta chỉ có thể nói. Đây là một bộ đẹp mắt điện ảnh. Khoa huyễn điện ảnh. Ngươi là dự định cải biên tam thể rồi hả? Một chút tam thể sách mê môn ngược lại là lập tức cảm thấy phi thường phấn chấn. Không nghĩ tới La Mạch như thế thật kiên. Bất quá, La Mạch chỉ là mỉm cười. Nói tiếp, không phải tam thể, là một bộ chưa từng có tiểu thuyết. Cũng không có qua còn lại bản quyền. Là chính ta biên kịch chính mình chụp điện ảnh. Tên tạm định vì là Inception, Inception. Hiện trường cơ hồ lập tức liền nghị luận ầm ĩ. Cùng vỡ tổ tựa như... Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.